Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, khai quầy bán quà vặt. Môi đỏ nữ nhân cũng là một mặt nghi hoặc cộng thêm tò mò xem Chu Mộ Quân. Không rõ kinh vòng có tiếng phú nhị đại, Xâm Viễn tập đoàn đương nhiệm sao thế nào cùng bất động sản người đại lý nhắc lên quan hệ. Xem này cô nương biểu cảm, căn bản không giống là đang đùa. Tình thú trò chơi sao? Môi đỏ nữ nhân đấu kỵ tưởng, nàng chưa thấy qua Chu Mộ Quân bên người có nữ nhân. Nghĩ lầm Dụ Tranh là hắn bạn gái, ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng. Này nữ hài có thể làm Chu công tử bạn gái là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chu công tử là danh xứng với thực cao phú soái, tuy rằng cùng nhất bang huynh đệ thường thường xuất nhập xa hoa giải trí hội sở. Có thể ngoạn có thể nháo, nhưng nhân gia giữ mình trong sạch, làm việc biết đúng mực, giống như bên người nàng vị này Triệu thiếu gia. Lần trước nàng tiếp đến của hắn tin nhắn, vội vàng đuổi tới hội sở, kết quả liền nhìn đến một năm khinh tiểu cô nương ngồi ở hắn trên đùi cười uy rượu. Trên người nàng Triệu thiếu bạn gái, nhãn tùy thời khả năng bị tê điệu. Trong lúc nhất thời nghĩ tới hơn. Môi đỏ nữ nhân hơi hơi rũ mắt xuống tiệp, bất đắc dĩ thở ra một hơi, mấy ánh mắt tề xoát xoát nhìn chằm chằm Chu Mộ Quân. Hắn nắm bắt chén trà cái tay kia cúi xuống, buông cái cốc, nghĩ không ra muốn thế nào cùng Dụ Tranh giải thích, dứt khoát, hắn tránh đi không đề cập tới. Đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tranh, ta đi phòng bếp nhìn xem. Làm cho bọn họ nhiều hơn vài đạo chiêu bài đồ ăn, đã nàng là tới tìm kiếm mỹ thực. Tổng nên làm cho nàng đem nơi này chiêu bài đồ ăn thường cái lần. Không hề nghĩ rằng nhanh như vậy rời đi đề tài. Dụ Tranh A Thanh, nâng tay nắm lấy chảo lỗ tai. Có chút ngượng ngùng, không cần phiền toái, ta liền là, nghe ta Chu Mộ Quân đánh gãy lời của nàng. Chân dài mại quá thời điểm, hắn ở nàng đầu vai điểm hạ. Thanh âm trầm nhắc nhở, nếu cảm thấy nóng, liền đem áo lông cởi, Dụ Tranh, khó trách cảm giác được nóng, nàng đã quên thoát áo khoác, giống như không là lần đầu tiên vờ ngớ ngẩn, thế nào mỗi lần nhìn thấy hắn đầu óc sẽ không rất đủ dùng. Tốt xấu cũng là bằng thực lực thi được đại học danh tiếng. Triệu Dịch Sâm cười đến ý tứ hàm xúc không rõ, buông trong tay thưởng thức chén trà, đứng dậy theo. Xoay người ở môi đỏ nữ nhân trên má ba một ngụm. Giả dích, chăm sóc thật tốt Dụ muội muội. Ta cũng đi xem monster, môi đỏ mỹ nhân cười gật đầu. Triệu Dịch Sâm kiễng mũi chân chạy chậm, cùng làm tặc dường như, khinh thủ khinh cước chạy đến sau Chu. Quả nhiên thấy Chu Mộ Quân này bước ở cùng Lô Thành Hải thấp giọng trao đổi. Lô Thành Hải chính là nhà này món tủ quán chủ nhân. Nhìn thấy Triệu đại thiếu gia đi lại, gật đầu nói thanh, các ngươi trước tán gẫu, ta đi phân phó đại chủ Triệu Dịch Sâm đi qua. Thủ ôm lấy Chu Mộ Quân cổ, dùng sức đi xuống áp, đến, cùng huynh đệ nói một chút, người mẹ nó làm sao lại thành bất động sản người đại lý. Đến cùng là sinh ý chẳng người trên, Triệu Dịch Sâm mặt ngoài cà lơ phất phơ, nên có thành phủ cũng là có. Hơn nữa còn rất sâu, Dụ Tranh câu nói kia vừa ra tới, hắn liền nhận thấy được bên trong có manh mối. Quả nhiên, đạm mạc như nước Chu công tử thay đổi sắc mặt, đạm thanh nói ta là bán phòng ở, nàng hiểu lầm, đã cho ta là bất động sản người đại lý, phốc suy. Triệu Dịch Sâm vui vẻ, cung thân cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng, thủ chống tại xương bánh chè. Ta đây này khai xích bách hóa, có phải không phải tự xưng khai quầy bán quà vặt Chu Mộ Quân? Sau đó đâu, người cũng không cùng người giải thích Triệu Dịch Sâm cười đủ mới thẳng đứng dậy. Hai tay ôm cánh tay dựa vách tường, đôi mắt treo, một bộ chờ hắn giải thích thư thái. Như vậy rất tốt, Chu Mộ Quân cũng học hắn, tựa vào vách tường, cúi mắt, hai cái đại chân dài hơi cong, vén ở cùng nhau. Thủ cắm vào trong túi, lười nhác tùy ý một cái tư thế, đều giống như có thể đánh ra một tổ thời thượng đại phiến. Triệu Dịch Sâm xem không hiểu hắn, nghiêng đi thân miệng hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt không thể tưởng tượng, Không là, người này ngoạn nhi cái gì lộ số, ta thấy thế nào không rõ. Người khác truy muội tử đều là trăng bước, người khen ngược, giả nghèo bước, thần mẹ nó bất động sản người đại lý. Người nói người nhất phòng điền sản đại lão, kinh vòng phú nhị đại làm sao lại nghĩ quẩn như vậy đâu, nghĩ nghĩ. Hắn ngón tay Chu Mộ Quân, tựa như hiểu, nga, người sợ người cô nương đồ của ngươi tài. Chu lão tam, ta nói cho ngươi, ngươi không thể nghĩ như vậy. Xinh đẹp muội muội vừa thấy liền không phải loại người như vậy, muốn nói đối nữ nhân hiểu biết. Không ai so được hắn Triệu đại thiếu gia. Vừa thấy chỉ biết dụ muội muội là gia đình hòa thuận bầu không khí hạ lớn lên tiểu hài tử. Bị tộc trưởng bảo hộ hảo, không có gì xã hội kinh nghiệm, ngốc hồ hồ đặc biệt hảo lừa, người khác nói cái gì nàng đều tin tưởng. Một đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời, thấy thế nào đơn thuần vô hại, cùng bên ngoài này yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống với. Chu Mộ Quân phía sau lưng nhẹ nhàng để vách tường, đứng thẳng, tùy tay theo bên cạnh giá gỗ thượng cầm cái hồng ớt thưởng thức. Tựa tiếu phi tiếu nhướng mày, người suy nghĩ nhiều, bên kia nấu nướng tiếng vang có chút đại. Triệu Dịch Sâm không nghe rõ, nhíu mày hỏi, người nói cái gì, người không hiểu biết nàng tính cách. Chu Mộ Quân đem ớt quang hồi đồ ăn trong sọt. Nhắc lên âm lượng, ta không cùng nàng nói rõ, là không muốn cùng nàng có khoảng cách. Kamani kia cô nương xử sự có bản thân nguyên tắc, đối người rất khách khí, nếu hiện tại chỉ biết thân phận của hắn, nàng hội không được tự nhiên, nói không chừng như vậy không hướng đến đây. Ít nhất, ở nàng không có đối hắn sinh ra cùng loại ỷ lại cảm phía trước. Hắn không muốn nói, Triệu Dịch Sâm lúc này nghe minh bạch, nói cách khác, bất động sản người đại lý này chức nghiệp tiếp đất khí nhi. Có thể làm cho người ta cô nương không gánh nặng. Hắn cười cười, thủ khoát lên hắn trên vai, vỗ nhẹ hai hạ, Chu lão tam, người đối nữ nhân hiểu biết không bằng ta. Đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi. Cẩn thận ngoạn thoát, dừng một chút, lại nói, chiếu ngươi như vậy cái nước ấm nấu ếch biện pháp, không biết năm nào tháng nào có thể lưu đến muội tử. Bất quá ngươi yên tâm, đến ngày nào đó, ta cho ngươi phóng cái 1000 vang đại lễ pháo. Triệu đại thiếu gia phân phó giả dích chăm sóc. Thật tốt dụ tranh, nhưng đối mặt một cái 20 mấy tuổi đại cô nương, nàng cũng không biết thế nào chiếu cố. Liền cúi đầu ngoạn bản thân móng tay, mài mượt mà móng tay người người đều đồ dáng màu đỏ giáp du. Mặt trên vẽ màu vàng hoa văn đồ án, tinh xảo e rằng khả soi mói. Dụ tranh không biết nàng, cũng không chủ động nói chuyện, meo meo con mèo nhỏ không biết từ nơi nào chui ra đến. Ngưỡng đầu kêu to, tiểu gia hỏa hai cái chân trước duỗi thẳng, chân sau gấp khúc, kéo cái đáng yêu lười thắt lưng. Dụ tranh siêu cấp thích mao nhung nhung mèo tinh nhân, đáng tiếc dụ mẹ đối miêu mao mẫn cảm, trong nhà cho tới bây giờ không dưỡng quá, nàng cúi xuống thắt lưng, ôm lấy con mèo nhỏ cao cao dơ lên, tiểu gia hỏa đạp nước hai hạ chân sau, dẫm nát trên người nàng, dụ tranh phóng người kém cỏi cánh tay, tuyết trắng nhất tiểu đoàn thuận thế ngoan ngoãn cuộn mình ở nàng trong khuỷu tay, dụ tranh tâm đều phải hòa tan. Tuyết nắm ở trong lòng nàng phiên cái mặt nhi, lộ ra trắng bóng phấn nộn nộn cái bụng, làm nũng dường như kêu to, dụ tranh một chút xoa nó mềm mại bụng nhỏ. Cười híp mắt nói, người cũng thật bướng bỉnh. Tuyết nắm một đôi viên trượt đi mắt lam tinh đá quý bàn lộng lẫy. Dụ tranh xem, rốt cục minh bạch vì sao cảm thấy quen thuộc, Chu Mộ Quân vi tín ảnh bán thân giống như chính là nó. Môi đỏ mỹ nhân xem một người nhất miêu ngoạn bất diệt nhạc hồ. Bản thân ngược lại có loại bị lãnh đãi cảm giác, lông mi một điều, kiều kiều mềm yếu cười. Dụ tiểu thư cùng Chu công tử là thế nào nhận thức? Dụ tranh nâng lên mắt, trên tay triệt miêu động tác không ngừng, tuyết nắm bị mò thư thái, vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, phát ra thật nhỏ khò khè tiếng ngáy. Dụ tranh rối rắm một lát, không biết nên thế nào cùng người giải thích, chuyện này nói đến nói dài, hết thảy đều là hiểu lầm. Ni nàng không đáp hỏi lại, ngươi vì sao gọi hắn Chu công tử a? Nữ nhân sửng sốt, hiển nhiên bị vấn trụ, nghĩ đại khái là vì này đó nhà giàu đệ tử đều là thiếu gia. Đại gia thói quen xưng hô như vậy, Triệu Dịch Sâm cũng thường thường bị xưng hô Triệu thiếu gia. Triệu công tử, ngươi không biết Chu công tử thân phận sao? Nếu biết, hẳn là sẽ không như thế hỏi. Nga đúng, nàng phía trước còn giống như nói Chu công tử là bất động sản người đại lý cái gì. Cũng là có điểm kỳ quái. Dụ Tranh lộ ra mờ mịt ánh mắt, lắc lắc đầu, hết chương.